Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1255, Thanh Sơn thấy ta ứng như là đầu đường lưu manh, sân trường vay tay chân, tài xế xe taxi, đầu đường hàng rau, không có biên chế cảnh giác, mỏ than công nhân, kẻ lang thang, tự học thành tài luật sư. Không có bằng hành nghề thầy thuốc thầy lang, mở võ quán bát cực quyền cao thủ, có bạo lực khuynh hướng người bị bệnh tâm thần, Vương Húc quên đi thời gian, đắm chìm trong vô số loại khả năng phía dưới, phảng phất chứng kiến vô số cái mình luân hồi, mỗi một lần luân hồi, đều là một loại khả năng, đưa đến nhân sinh đều hoàn toàn khác biệt, thảm nhất một lần. Tiểu thời điểm ham chơi móc tổ chim, 8 tuổi năm đó rớt xuống cây té gãy chân, bởi vì không có tiền chữa bệnh, đưa đến què chân, không làm được sống lại, trở thành kẻ lang thang, ngủ cầu vượt, ăn rác rưởi, đấu chó hoang, 43 tuổi bị đông cứng chết tại vòm cầu bên trong. Thi thể thẳng đến năm sau đầu xuân mới bị người phát hiện. Chuyện xưa như sương khói. Thật rất hí kịch hóa, cũng rất để người dở khóc dở cười. Cuối cùng, hết thảy tất cả im bặt mà dừng, biến thành trước mắt đại điện, biến thành thế này hắn, như thế nào? Đoạn Lạc thánh chủ thanh âm, đem Vương Húc kéo về thực tế. Ta thấy Thanh Sơn nhiều vũ mị, Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn, nói nhỏ, Thanh Sơn thấy ta ứng như là 3.000 năm sau, thời gian luôn luôn không có ý nghĩa, nhất là đối đại tu sĩ đến nói, chợp mắt công phu chính là vạn vạn năm. Từ khi ngày ấy, bái nhập Đoạn Lạc thánh chủ môn hạ, hắn đã tại thánh chủ trong phủ tiềm tu 3.000 năm. Thời gian trôi qua càng lâu, cùng Đoạn Lạc thánh chủ tiếp xúc càng nhiều, hắn càng chính phát hiện nhỏ bé, đồng dạng. Tại cái này 3.000 năm bên trong, Vương Húc cũng minh bạch Đoạn Lạc thánh chủ, vì sao lại thu hắn làm đồ. Đáp án rất buồn cười, không phải là bởi vì hắn thiên tư xuất chúng, cũng không phải bởi vì hắn có tuyệt thế chi tư, mà là Ngọc Thấu công chúa rất cô độc. Đoạn Lạc thánh chủ muốn cho nàng tìm bạn chơi, thế là chân thực tuổi tác chỉ có 10 vạn tuổi. Thiên phú lại không tệ Vương Húc, tiến vào Đoạn Lạc thánh chủ ánh mắt, cùng nó nói, Đoạn Lạc thánh chủ thu hắn làm đồ, là đem hắn xem như truyền nhân bồi dưỡng, không bằng nói là cho Ngọc Thấu công chúa khi bảo mẫu cùng bảo tiêu. Hắn bái sư về sau, chủ yếu nhất nhiệm vụ là bồi tiếp Ngọc Thấu công chúa chơi. Ngọc Thấu công chúa chơi mệt rồi, không muốn ra ngoài chơi. Hắn mới có thời gian đi vạn pháp lâu lĩnh hội công pháp. Hối hận không? Không, Vương Húc cũng không hối hận. Bởi vì chỗ tốt là rõ ràng. Ngọc Thấu công chúa vui vẻ. Đoạn Lạc thánh chủ cũng sẽ tùy ý chỉ điểm hắn vài câu. Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Dăm ba câu bên trong. Rất nhiều thời điểm cũng có thể làm cho Vương Húc được ích lợi vô cùng. Tỷ như nói, Đoạn Lạc thánh chủ nói cho hắn biết, chỉ có tại chuẩn thánh cảnh lúc, lấy lực chứng đạo được chứng thánh nhân chi vị, tương lai mới có thể đụng chạm đến đại đạo cảnh cánh cửa. Nếu như ngươi đi là công đức thành thánh, tam thi thành thánh, thiên mệnh thành thánh, hương hỏa thành thánh, pháp tắc thành thánh loại hình lộ tuyến, cả đời đỉnh điểm chính là thiên đạo cảnh. Đại đạo cảnh là không cần nghĩ. Vương Húc truy vấn vì cái gì? Đoạn Lạc thánh chủ nói cho hắn biết là tư cách. Tựa như ngươi tại cao trung khảo thí lúc thi đậu khác biệt điểm số đồng dạng. Điểm số cao Thanh Hoa Bắc Đại, thấp một chút 985, 211, thấp hơn 2 bản. Trường đại học, so cái này còn thấp, còn có trường dạy nghề. Khác biệt điểm số biểu thị ngươi có dạng gì tương lai. Có lẽ có người nói thành tích vô dụng, nhưng là quốc gia top 500 xí nghiệp sẽ không đi hai bản chiêu sinh. trường đại học cùng trường dạy nghề liền càng đừng suy nghĩ. Ném sơ yếu lý lịch người ta cũng sẽ không nhìn. Thành thánh con đường, có rất nhiều pháp môn. Từng môn có thể thành thánh, nhưng là thành thánh về sau không phải cực hạn. Phía trên còn có thiên đạo cảnh, thậm chí là đại đạo cảnh. Lấy phổ thông lộ tuyến thành tựu thánh vị người, tiên thiên liền có thiếu hụt. Tựa như thi 200 phân học sinh cấp 3 đồng giảng, là không cần trông cậy vào Thanh Hoa Bắc Đại. Chỗ thiếu hụt này, ngay từ đầu còn không rõ hiển. Dù là ngươi là yếu nhất công đức thành thánh, cũng có thành tựu thiên đạo cảnh khả năng. Thế nhưng là, đại đạo cảnh không có duyên với ngươi, mà lấy Đoạ Lạc thánh chủ tầm mắt, cũng chưa từng nghe nói có vị nào đại đạo cảnh tồn tại. Là lấy không phải lấy lực chứng đạo người thân phận tấn thăng. Có lẽ có lẽ không có, có cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Đoạ Lạc thánh chủ còn nói cho hắn biết, có phải là lấy lực chứng đạo, chẳng những tiêu chí lấy phải chăng có thể đụng chạm đến đại đạo cảnh cánh cửa, còn mang ý nghĩa chiến lực của ngươi như thế nào. Lấy lực chứng đạo người, tại thánh nhân cảnh bên trong cùng giai vô địch, đánh tam thi chứng đạo thánh nhân, một cái đánh 7-8 cái bình bình thường thường, đánh công đức chứng đạo thánh nhân, một chọi 10 mấy cái cũng là nhẹ nhõm, liền cùng đại nhân đánh hài tử đồng dạng. Đoạ Lạc thánh chủ chính là lấy lực chứng đạo người, đồng dạng cũng là xa đọa thế giới bên trong, một cái duy nhất lấy lực chứng đạo, được chứng thánh nhân chính quả người. Bây giờ, hắn là thiên đạo cảnh viên mãn tu vi, có thể lấy một kích chi lực, áp chế 28 vị thiên đạo cảnh tu sĩ, khiến cho vạn giới cộng tôn. Nói không khoa trương, Đoạ Lạc thánh chủ có thể cường đại đến, độc thân xông vào một vị lấy thân hợp đạo, được hưởng thiên đạo thánh nhân chính quả tu sĩ bản nguyện thế giới bên trong. Đem hắn từ thiên đạo hợp thể hạ lôi ra đến hành hung một trận. Chênh lệch chính là như thế lớn. Đoạ Lạc thánh chủ nhìn như cùng cái khác thiên đạo cảnh tu sĩ cùng là thiên đạo cảnh, trên thực tế song phương ngày đêm khác biệt. Như thế, thân là thiên đạo cảnh tu sĩ Hà Lạc thánh chủ mới có thể ủy thân cho Đoạ Lạc thánh chủ cam làm đạo lữ. Đoạ Lạc thánh chủ nói tư cách này, bình thường thiên đạo cảnh tu sĩ đều không rõ ràng, chỉ có đạt tới thiên đạo cảnh viên mãn mới có thể tại cảm ngộ đại đạo bên trong minh bạch mình trong cõi u minh khiếm khuyết. Bình thường thiên đạo cảnh tu sĩ tại cảm ngộ đại đạo thời điểm sẽ chỉ cảm giác được đại đạo ngượng ngùng khó hiểu, tu vi khó mà tiến thêm, cũng không rõ kỳ thật bọn hắn sớm tại chưa thành thánh trước liền đã bị ngăn tại đại đạo chi môn bên ngoài. Đáng giá chỉ bằng một câu nói kia liền đủ bao nhiêu người làm trâu làm ngựa. Vương Húc có thể khẳng định đại điện bên trong chư vị thánh nhân biết tin tức này không cao hơn một tay số lượng. Mặc dù nói đối rất nhiều người mà nói thành thánh chính là hết thảy, thiên đạo cảnh đã là vọng tưởng, Vương Húc lại không giống. Hắn đời này chỉ vì leo lên, vì đạt được đỉnh phong, chăm chết không hối hận. Không biết tin tức này trước đó, hắn còn nghĩ qua nếu là lấy lực chứng đạo quá khó, liền lui mà cầu lần lấy trảm tam thi chi thuật tấn thăng thánh nhân. Hiện tại, hắn không có cái này ý nghĩ. Lấy lực chứng đạo, hắn nhất định phải thành công. Không thành công, tương lai liền đã mất đi ý nghĩa. May mắn, hắn vận khí 10 phần không sai. Đoạ Lạc thánh chủ là này phương thế giới bên trong duy nhất lấy lực chứng đạo người, cũng đi đến thiên đạo cảnh viên mãn tình trạng. Có dạng này người vi sư, con đường của hắn sẽ so người khác càng thuận. Nếu như những người khác đi lấy lực chứng đạo lộ tuyến, thành công tỷ lệ là nửa thành, vậy hắn có thể lại thêm nửa thành. Không nên xem thường cái này nửa thành tỷ lệ. Đây là số không cùng một khác nhau. Lượng biến hạ chất biến. Về phần Ngọc Thấu công chúa, trải qua thời gian chung sống dài như vậy, Vương Húc phát hiện nàng là người rất dễ thân cận, mà lại rất có cố sự. Ngọc Thấu công chúa là bị Đọa Lạc thánh chủ ôm tới. Đã từng, Đọa Lạc thánh chủ có vị nữ nhi, khi đó Đọa Lạc thánh chủ vẫn là phàm tục chi thân, không có đạp lên con đường tu hành. Nữ nhi của hắn bị Cửu gia giết chết. Những năm gần đây Đọa Lạc thánh chủ một mực tại tìm kiếm nàng. Ngọc Thấu công chúa thần hồn cùng Đọa Lạc thánh chủ nữ nhi rất tương tự, mặc dù không phải một người, lại là một bông hoa tương tự, yêu ai yêu cả đường đi. Ngọc Thấu công chúa liền bị mang theo trở về thành Sa Đọa thế giới bên trong nhất không thể trêu chọc tồn tại. Chỉ tiếc Ngọc Thấu công chúa tiên thiên thần hồn không được đầy đủ, cũng mang theo vết thương đại đạo, căn bản là không có cách tu luyện. Đọa Lạc thánh chủ cũng đối này thúc thủ vô sách, chỉ có thể lấy linh đan rượu dược vì nàng duyên thọ, để nàng trở thành không có tu vi lại có thể trường sinh phúc đức tiên. Đây là người đáng thương. Vương Húc đối Ngọc Thấu công chúa là như thế đánh giá. Nàng có toàn thế giới tốt nhất tài nguyên, cường đại nhất bối cảnh, hết lần này tới lần khác không cách nào tu luyện, chỉ có thể làm cái người bình thường. Còn có cái gì là so nhìn đến lực lượng, hết lần này tới lần khác không cách nào bắt lấy càng đáng thương sao? Bất quá, Ngọc Thấu công chúa rất sáng sủa, nàng thích nhất không có chuyện gì thời điểm đi dạo phố. Đối không thể tu luyện sự tình nhìn rất nhạt, Vương Húc có thời điểm cũng đang nghĩ, Ngọc Thấu công chúa có thể nhìn như thế nhạt, là bởi vì nàng chưa hề đi vào qua cường giả thế giới đi. Cá vàng tại bể cá bên trong cũng không thấy được cô đơn, bởi vì nó chưa hề nhìn qua biển cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?